Đan Võ Thần Tôn, chương 949, Sơn Nhạc Mệnh Hồn thức tỉnh điều kiện. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà không chần chờ, trở tay ăn vào đan dược, thần đan vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ ấm áp lực lượng, chảy vào đạo cung bên trong, màu đỏ dược lực như là sơn tuyền róc rách, chảy ngược mà xuống, dược lực đi vào đạo cung về sau, dần dần ngưng kết thành một đoàn sương mù. Phiêu phù ở giữa không trung, sương mù bốc lên một lát, ngưng kết thành một khỏa kết tinh, cái kia kết tinh dường như ngọc châu, óng ánh thấu triệt, hồng mang lấp lánh, trong đó có một tôn cự thú, nhắm chặt hai mắt ngủ đông. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, không nghĩ tới, này đan đạo tam hồn. Mở ra vậy mà như thế phiền toái. Này thần đan, chẳng qua là có thể lái được Khải Sơn Nhạc Mệnh Hồn vị trí. Nhưng, lại không thể đem hắn thức tỉnh. Ta phải đi tìm một cái thượng cổ mệnh hồn. Đem hắn hấp thu, mới có thể thức tỉnh Sơn Nhạc Mệnh Hồn. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định. Trầm giọng nói, ta nhất định muốn tìm tới thượng cổ mệnh hồn. Thức tỉnh Sơn Nhạc Mệnh Hồn. Đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Tinh Hà, ngươi còn tốt? Diệp Tinh Hà thu hồi tâm tư, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp, Bạch Thừa Càn cùng Tần Chấn Hà, đang cười mỉm đứng ở ngoài cửa. Bạch Thái Thượng, Đại Quốc Chủ, ngài hai vị tìm ta, có thể là có chuyện. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai người, có chút nghi ngờ nói. Bạch Thừa Càn cười khẽ lắc đầu, cũng không đại sự. Chẳng qua là mới vừa cảm giác đến ngươi khí thế mạnh. Bay thẳng đấu bò, đây là có đột phá. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, hỏi, mới vừa làm sao vậy? Tần Chấn Hà vội vàng đem mới vừa sự tình, kỹ càng nói tới. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới, dùng thể luyện đan, lại còn sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng hắn sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, chỉ là có chút đan đạo đột phá. Không đáng nhắc đến, Diệp Cung Phụng lại còn biết luyện đan. Tần Chấn Hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, người đây chính là đan võ song tu. Bạch Thừa Càn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vuốt râu cười khẽ, đó là tự nhiên, Tinh Hà có thể là ta bắt đầu kiếm phái. Mạnh nhất đệ tử, hắn không chỉ thực lực cao siêu, thuật luyện đan cũng đến thất phẩm, hai vị tần quốc đại năng. Liên tục tán thưởng, đem Diệp Tinh Hà thổi lên trời. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu trông về phía xa. Nơi xa, dãy núi trùng điệp, phong hoa tú lệ, Vô Cương Thành, ta Diệp Tinh Hà, đến rồi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, âm thầm siết chặt nắm đấm. Sau 10 ngày, nắng sớm mờ mờ, trong phòng, Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện. Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp đại nhân, Vô Cương Thành muốn tới. Tốt, ta biết rồi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mở bừng mắt ra, đi ra ngoài, đãi hắn đi vào bong thuyền phía trên, đã là người người nhốn nháo. Bạch Thừa Càn cùng Tần Chấn Hà, đứng ở đầu thuyền, hướng phía dưới nhìn xuống. Một đám Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử, cũng đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn xuống dưới, Diệp Tinh Hà thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Đạp không mà lên, đi vào mũi tàu phía trên. Diệp đại nhân đến rồi. Mọi người sắc mặt kính sợ, dồn dập nhìn về phía hắn. Bạch Thừa Càn đám người, cũng hướng hắn gật đầu ra hiệu. Diệp Tinh Hà cùng mọi người bắt chuyện qua, quay đầu xem nhìn đằng trước đi. Chỉ thấy cách đó không xa, thế núi chấp trùng ở giữa, làm thành một tòa tường cao. Thành tường kia đúng là do ngọn núi đục khắc mà thành. Có tới cao hơn 50 mét, cửa thành trước đó, điêu khắc ba chữ to, Vô Cương Thành, này, liền là Vô Cương Thành. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng dòng nước xiết sục sôi. Một lát sau, độ không phi thuyền rơi ở cửa thành trước đó. Diệp Tinh Hà đám người hướng thành bên trong đi đến, thành bên trong ngựa xe như nước, không thiếu kỳ trang dị phục người. Sáu quốc tinh anh tề tụ. Nhìn một cái, liền có thể tại áo bào phía trên, nhận ra các phương khác biệt phong thổ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, trong lòng nghiêm nghị nói, đại sở người, cũng muốn tham gia 6 quốc thi đấu. Nơi này, chính là ta báo thù bắt đầu địa phương. Nhưng hắn tâm niệm chưa ngừng. Bỗng nhiên có người đụng hắn một thoáng. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một người mặc lam gấm cẩm bào. Khuôn mặt trắng nõn thanh niên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cái kia áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Tức miệng mắng to, cẩu vật, bước đi không có mắt. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu nói xin lỗi. Bằng không thì chém của ngươi đầu chó. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại. Trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn còn không có lên tiếng. Lưu Thanh Nguyệt không nhịn được trước. Khẽ kêu một tiếng. Ngươi này người, làm sao không giảng đạo lý. Rõ ràng là ngươi đụng ta Diệp sư đệ. Vẫn còn hùng hổ dọa người. Cái kia áo lam thanh niên hơi nhíu mày. Dò xét Lưu Thanh Nguyệt hai mắt. Nhếch miệng lên một vệt dâm tà nụ cười. Cô nàng, ngươi cũng là rất mạnh mẽ. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ta chính là lớn Triệu hoàng tử. Triệu Vân Thiên, bản hoàng tử thân phận tôn quý. Này dân đen đụng ta. Liền muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Lưu Thanh Nguyệt càng là không cam lòng. Hừ lạnh một tiếng. Ta Diệp sư đệ, vẫn là ta Đại Tần Trấn Quốc đại cung phụng. Ngươi một cái Triệu quốc hoàng tử. Căn bản không so được. Liền hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Vẫn là Trấn Quốc đại cung phụng. Triệu Vân Thiên sắc mặt khinh thường. Cười ha ha, ta làm là từ đâu tới người. Nguyên lai là Đại Tần đám phế vật kia. Trách không được, thằng danh con này có thể làm cái Trấn Quốc đại cung phụng. Các ngươi Đại Tần đều là một đám phế vật. Đoán chừng cũng tìm không ra cái gì có ích người. Nhưng vào lúc này, một hồi âm u quát chói tai truyền đến. Im miệng, mồm còn hôi sữa, miệng đầy thư hoàng, Bạch Thừa Càn sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân hướng về phía trước, trên người hắn khí thế như sóng, hướng Triệu Vân Thiên ép hạ, có thể, Triệu Vân Thiên hoàn toàn không sợ, cười lạnh một tiếng, đại cung phụng, còn không tranh thủ thời gian hộ giá, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, khí thế kia như là sơn nhạc, một mực ngăn trở Bạch Thừa Càn khí thế. Họ Bạch, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như thế xúc động. Một điểm tiến bộ không có a. Người kia thâm trầm nói một câu. Trong lời nói đều là khinh thường. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, người kia là một tên thất tuần lão già. Thân mang một bộ đen gấm tơ vàng trường bào. Dáng người gầy còm, Tần Trấn Quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói, này người là Triệu quốc đại cung phụng, tên là Lý Vũ Điền, thực lực không tầm thường, nghe nói, đã đột phá đến nửa bước linh hồ cảnh trung kỳ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, yên lặng không nói, mà lúc này, Lý Vũ Điền mặt mũi tràn đầy khinh thường, khẽ cười nói, lần trước 6 quốc thi đấu, các ngươi Đại Tần là một tên sau cùng, nói các ngươi là phế vật, các ngươi còn không phục sao? Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Yến, Tề, làm Đại Viêm Đế quốc thống trị hạ 6 quốc, lần trước 6 quốc thi đấu, Sở quốc chính là người đứng đầu, Triệu quốc là người thứ hai, mà Tần quốc, thực lực không đủ, xác thực chỉ lấy hạng 6. Bạch Thừa Càn ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng, Lý lão tạc, ngươi cũng đừng nói năng lỗ mãng, ngươi Triệu quốc lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là chịu làm kẻ dưới. Đệ nhị mà thôi, lại nói, ta Đại Tần xưa đâu bằng nay, lần này nhất định có thể đoạt giải quán quân. Chê cười, Triệu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, nhíu mày cười khẽ, ta xem các ngươi Tần quốc, cũng chính là khoác lác đệ nhất. Cách chương.